Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 281 bị bạo kích tho. Thời gian tiến vào tháng 11, trứng kho căn server ngựa gỗ thuận lợi cấy vào. Đài truyền hình nội quỷ cũng toàn bộ vào chỗ. Có đặc công đều ở đài truyền hình cầm một tháng tiền lương. Hiện tại liền đang chờ đợi nàng mệnh lệnh bên kia. Ở Captain America giám sát hạ, động họa khai phá thực thuận lợi. Hoàn toàn trước 6 tập chế tác, Elektra nơi đó hơi chút phiền toái một chút. Ở liên tục mấy lần bị hiểu lầm là muốn xuống biển chụp phiến sau. Elektra không thể không mướn một đội hộ vệ nhân viên. Mỗi người súng vác vai, đạn lên nòng, đầy mặt dữ tợn. Cuối cùng đem một đám thánh Fernandinho cốc tinh tham kinh sợ ở, loại này quảng cáo bá ra thời. Gian chưa định, bá ra hiệu quả chưa định. Có thể hay không khiến cho quốc gia nhằm vào cũng không biết. Mấy nhà khá lớn công ty đều lựa chọn cự tuyệt nhưng là bọn họ không đem nói chết. Trong đó hai nhà công ty kinh doanh giả tỏ vẻ, nếu quảng cáo hiệu quả tốt đẹp, bọn họ sẽ trả tiền. Nhưng cái gì cũng chưa nhìn đến liền trước bỏ tiền. Đó là không có khả năng, mấy phương diện tin tức tập hợp đến cùng nhau. Có thể nói vạn sự đã chuẩn bị. Nhưng là địch nhân chính là chậm chạp không xuất hiện. Liền Daisy đều có điểm không hiểu ra sao. Nói tốt Midgard Serpent đâu. Nói tốt làm sợ hãi bao phủ thế giới đâu. Asgard tình huống nàng không hiểu biết. Chẳng qua lúc nào cũng có thể nhìn đến Odin lão gia tử hai chỉ quạ đen. Hai chỉ quạ đen một nam một bắc. Mỗi ngày vây quanh địa cầu bay loạn. Mắt thường có thể thấy được gầy hai vòng, tương đối phi gầy quạ đen. Tho hiện tại nhưng thật ra béo không ít, gia hỏa này lại tới thử hai lần. Kết quả một lần không bằng một lần. Lần thứ ba thí cử sau khi thất bại. Cái này tóc vàng nam nhân tự diễu mà cười. Vẫy vẫy tay đối Daisy nói. Liền đặt ở ngươi này đi. Ta sẽ không lại đến, tuy rằng hắn đang cười. Nhưng ai đều có thể nhìn đến hắn đau lòng, Tho thực mau rời đi chính mình bốn cái tiểu đồng bọn. Coulson giúp hắn ở trường học tìm cái xem đại môn nhiệm vụ. Hắn mỗi ngày uống đến say khướt. Ở say mê chung tìm kiếm kia thuộc về chính mình lôi thần vinh quang. Lorna mấy người lúc ban đầu còn tò mò quan sát hai ngày. Nhưng thứ này mỗi ngày trừ bỏ uống rượu chính là ngủ. Thật sự nhìn không ra có cái gì bất đồng chỗ. Mấy cái nữ hài chậm rãi liền không để ý tới Tho, chỉ có Peter Parker đối Tho còn có tò mò. Hắn thường thường ở Tho thanh tỉnh kia một hai cái giờ chạy tới cùng hắn nói chuyện, lúc ấy. Cái kia Frost Giant có 5 mét cao. Hắn cười nhạo ta vóc dáng. Ta dùng cây búa hung hăng đến tấu hắn cằm. Ha ha, mắt thấy có người thích nghe chính mình kể chuyện xưa. Tho ai đến cũng không cự tuyệt. Đem chính mình anh hùng sự tích hảo một trận thổi phồng, duy trì ngươi làm như vậy động lực là cái. Gì? Thiếu niên Peter đối Tho thổi phồng bán tín bán nghi. Hắn chỉ quan tâm càng sâu tầng vấn đề, động lực. Tho xoa xoa chính mình kia bị cồn gây tê đại não. Chính mình động lực là cái gì? Là cái gì sử dụng chính mình phấn đấu quên mình? Mỗi lần đều xung phong ở phía trước. Đối vấn đề này, hắn có điểm trả lời không lên. Rất là do dự mà nói. Là thần lực đi. Thiếu niên Peter lông mày dựng thẳng lên. Nếu không có thần lực, ngươi liền chẳng làm nên trò trống gì sao? Tho rất tưởng nói không phải. Nhưng hắn mấy lần há mồm. Cuối cùng hóa thành một tiếng vô lực thở dài. Ở cách hắn cách đó không xa ô tô. Daisy đang xem một màn này. Nàng cũng là thật lâu không nói. Nguyên bản tưởng kích thích Tho kích phát thần lực. Hiện giờ giống như kích thích đến quá mức, tuy rằng không có nói chuyện với nhau. Nhưng là cũng đại khái có thể đoán được Tho tâm thái. Hắn tâm thái băng rồi. Thử vài lần cử không đứng dậy. Dứt khoát từ bỏ. Dựa theo Tho ý tưởng. Các người Midgard tùy tiện kéo tới một cái nữ nhân đều có thể dơ lên lôi thần chi trùy. Có hắn không hắn thật không nhiều lắm khác nhau, nhận thức đến chính mình phạm vào cái sai lầm nhỏ. Nhưng là Daisy ngoài miệng tuyệt không thừa nhận. Nàng đem nồi ném cho người khác, nàng đối bên người mới từ Asgard, hạ phàm, Loki một trận oán trách. Người huynh trưởng hoàn toàn phế đi. Tiên đoán nói Thor sẽ cùng Midgard Serpent đồng quy vu tận. Hắn hiện giờ cái dạng này như thế nào đồng quy vu tận? Loki nghiêng con mắt xem nàng. Tiên cung có thể nhìn đến các ngươi địa cầu phát sinh sự. Đừng cho là ta không biết. Ngươi tìm một đống lớn nữ nhân đi cử cây búa, ngày đó trải qua ta đều thấy được. Ở Thor hôn mê sau, ngươi còn tìm cái da đen ra khống chế lôi điện nữ nhân đúng không? Nữ nhân kia ta có thể nhìn ra tới. Nàng có lôi điện chi lực. Loki kiên quyết không tiếp nổi. Đồng thời cũng có chút đồng tình Thor. Quá thảm, thế giới quan đều hỏng mất. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Loki cảm thấy nếu là đem chính mình đổi đến Thor vị trí thượng. Hắn có thể cường điểm. Nhưng là cường đến hữu hạn, địa cầu nữ nhân thật là đáng sợ. Loki là cái thứ nhất thừa nhận địa cầu tên này. Mà không phải cái gì Midgard Asgard người, bọn họ sự tình rất nhiều. Thực mau lái xe rời đi trường học. Midgard Serpent chậm chạp không có hiện thế. Loki sợ chính mình một cái không chú ý. Đối phương giết đến trước cửa. Hắn đã thật lâu không ngủ, nhưng vô luận hắn như thế nào tra tìm điển tịch. Cũng không tìm được Midgard Serpent phong ấn mà. Không thể không làm nhất hư tính toán, đối với Loki tới nói. Đem Midgard Serpent kéo ở địa cầu có trăm lợi mà không một hại. Cho dù cùng Daisy hoàn toàn không thân, hai người cũng bắt đầu thương lượng cụ thể tác chiến phương án, sợ hãi căn nguyên phát động thời điểm. Sẽ từ dị không gian rớt xuống tám đem chiến trùy. Bọn họ là Midgard Serpent sứ giả cùng tiên phong. Com hai người từng người phân một nửa. Đừng động tới nhiều ít địch nhân. Một người một nửa, Loki cho rằng địa cầu ngăn không được Midgard Serpent. Nhưng là có thể dựa vào nhân số ưu thế kéo dài thời gian. Cái này phương án đối hắn có lợi, Daisy tắc cảm giác sâu sắc phía chính mình cao thủ quá ít. Nếu Loki có thể chia sẻ một nửa áp lực, nàng liền nhẹ nhàng nhiều, hai người các có tính kế. Mặt ngoài hài hòa đến không được, đều hy vọng đối phương hy sinh. Giúp chính mình tranh thủ thời gian, Thor bị thiếu niên Peter vấn đề hỏi thật sự buồn rầu. Lại uống lên không ít rượu, nghiêng ngả lảo đảo hướng dừng chân mà đi đến, người trẻ tuổi. Ta có thể cùng ngươi nói một chút lời nói sao? Một cái hoa râm tóc, mang mắt kính trung niên bạch nhân ở cách đó không xa gọi lại Thor, người thanh niên này xưng hô làm. Hắn nhất thời không phản ứng lại đây, thẳng đến trung niên nhân lại kêu hắn một tiếng. Thor mới chỉ vào chính mình ta. Người ở kêu ta. Trung niên nhân đầy mặt nghiêm túc. Hắn nhíu mày bộ dáng làm Thor nhớ tới Odin. Nguyên bản chuẩn bị khoác lác tâm tư nháy mắt phai nhạt. Nghĩ đến chính mình tuổi tác đổi đến người địa cầu trên người. Xác thật xem như người trẻ tuổi. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Cùng trung niên nhân cùng nhau đi đến ven đường. Người trẻ tuổi. Ta là Ben Parker. Là Peter thúc thúc. Peter, Parker, người có ấn tượng sao? Ben thúc thúc hỏi, Peter cái kia xui xẻo hài tử hỏi vấn đề làm Thor khó chịu một buổi trưa. Hắn tưởng quên đều quên không được, ta không biết ngươi là người nào. Ngươi có cái gì qua đi? Cũng không muốn biết, ta chỉ nghĩ nói. Ly Peter xa một chút. Nếu ngươi thật là ngươi trong miệng cái kia anh hùng nhân vật nói. Cách hắn xa một chút. Ben thúc thúc tiếp tục nói. Nếu ngươi còn có một chút làm người trưởng thành lương tri, liền khởi đến một cái hảo tấm gương tác dụng, ngươi những cái đó anh hùng sự tích ta một chữ cũng không tin. Bởi vì ngươi là cái không hề ý thức trách nhiệm người. Ngươi liền năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn đạo lý cũng đều không hiểu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.